Chương 148, ngươi tự tin như vậy không bằng ngươi phái người đi thử xem. Samurai cùng Uchiha Mã Đa Dạ chiến đấu để ẹ tịt minh bạch thực lực của mình căn bản cũng không đủ nhìn. Mặc dù ở trong đế quốc nàng là đế quốc mạnh nhất, nhưng ở Uchiha Mã Đa Dạ cùng Samurai trong mắt QNZ chẳng qua là hơi có chút ý tứ cảm giác. Đặc biệt là tại Samurai trong mắt nàng rõ ràng tựa như là nhìn đường bên cạnh con kiến căn bản sẽ không để nàng chú ý. Loại này cảm giác mãnh liệt để nàng hết sức bất mãn. Ngẫm lại đã từng hết thảy đều dám khinh thị nàng không có người. Chỉ tiếc bây giờ thì khác, Samurai xuất hiện. Tin tưởng qua không được bao lâu nhỉ tật dạch người QNZ lại biến thành thập phần cường đại. Điều này không khỏi làm cho nàng cảm giác được uy hiếp. Không là đối với quyền lợi cùng thân phận uy hiếp, mà là một loại trên thực lực uy hiếp. Mặc dù nàng đã là mạnh nhất, nhưng nhìn thấy có nhân mã bên trên muốn đuổi tới mình khó tránh khỏi trong lòng có chút khó chịu. Tiếp tục như vậy không được, ta muốn rèn đúc một cái giống như nhỉ tật dạch đội ngũ. Ẹ tít bước lên cùng nguyên tắc không sai biệt lắm con đường, chỉ bất quá lý do thay đổi. Kiến thức xạ mù ải thực lực, nàng sẽ không ngu xuẩn đến trong thời gian ngắn chiến thắng xạ mù ải, hiện tại hắn cờ nở định một cái nhỏ mục tiêu. Trước hết để cho xạ mù ải lau mắt mà nhìn, sau đó từng bước dần dần tiến từng bước chiến thắng xạ mù ải. Dạng này mới có chinh phục hương vị. Trên mặt của nàng lộ ra si mê tiếu dung, càng là khó mà chinh phục đối tượng càng là để nàng kích động. Ngày thứ hai, nàng mang theo Uchiha Mã Đa Dạ đi tới Hoàng Cung. Ẹ tịt tướng quân hoan nên trở về, phương Bắc dị tộc may mắn mà có tướng quân mới có thể thuận lợi như vậy hoàn thành. Đại thần nở nụ cười nhìn xem Ẹ tịt nói. Vậy liền ban thưởng tướng quân Hoàng Kim 100.000 A đúng lúc này tiểu hoàng đế mở miệng nói ra, ngây thơ thanh âm căn bản vốn không giống như là cái thế giới này nên có. Ẹ tịt nghe xong không có để ý, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đối Hoàng Kim không có hứng thú. Đem nó phân cho bộ hạ của ta a ẹ tịt tướng quân thật sự là châm trước bộ hạ, ha ha ha. Đại thần cười ha hả nhìn xem ẹ tịt nói. Nghe vậy, nàng một mặt khinh thường nhìn lướt qua đại thần, đứng tại chỗ nghiêm túc nói ra, ta muốn tề ẩy cụ làm, ta muốn rèn đúc một cái thế giới mạnh nhất tổ chức giám sát. A đại thần nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, không có vấn đề, tướng quân yên tâm đi làm xong. Tin tưởng qua không được bao lâu đế quốc sẽ thống trị toàn thế giới. Quân cách mạng căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Hừ, chỉ mong a ẹ tịt lạnh hừ một tiếng, nói ra quân cách mạng liền không thể không nói tới nỉ tật rạch. Mà nỉ tật rạch bên trong có một cái nàng cả một đời không bao giờ quên nam nhân xả mù ải. Khó được a, ẹ tịt tướng quân thế mà lại không có tự tin. Đại thần tràn đầy ngoại ý muốn nhìn xem nàng nói. Có lẽ vậy, quân cách mạng bên trong xuất hiện một kẻ đáng sợ, người kia ta không có tự tin có thể chiến thắng hắn. Ẹ tịt lạnh nhạt nói xảy ra sự tình. Đại thần nghe xong lập tức cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, trừng lớn hai mắt. Sau đó nghĩ tới điều gì lộ ra nụ cười nói, yên tâm, mặc kệ lại thế nào người rời đi cũng sẽ không là mạnh nhất tệ ấy gù đối thủ. Ngươi nói người kia tuyệt đối là không đáng giá được nhắc tới, đế quốc là thực lực thế nhưng là đệ nhất thế giới. A đại thần ngươi tự tin như vậy không bằng ngươi phái người đi thử xem ẹ tịt lộ ra châm chọc tiêu dung. Thưởng thức đại thần ngu xuẩn. Không có vấn đề, đem người kia tướng mạo đặc thù nói cho ta biết. Đại thần cười híp mắt nhìn xem ẹ tịt nói. Lần này ẹ tịt vui vẻ đem xả mù ái đặc thù nói cho đại thần, sau đó một bộ nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn xem hắn. Ta sẽ phái người đi giải quyết xả mù ái, mời tướng quân yên tâm đi. Đại thần cười to nhìn xem ẹ tịt, không có chút nào lo lắng. Đối với cái này ẹ tịt không nói gì, cười nhạt một chút quay người rời đi. Khi nàng sau khi rời đi, đại thần càng là vui vẻ. Đứng tại hoàng cung trong đại điện lộ ra vặn vẹo tiếu dung, hắn trong lòng tràn đầy kích động. Ngay cả ẹ tịt đều sợ hãi người, chỉ cần ta giết cái kia gọi xả mù ai người ta liền triệt để nắm giữ đế quốc đến lúc đó ẹ tịt cu nở dê không có khả năng cùng ta khiếu bản. Xả mù ai ngươi chờ đó cho ta đi, ngươi nhất định phải chết. Đại thần cười gần đứng tại trong đại điện, trong mắt tràn đầy dục vọng. Rời đi đại điện ẹ tịt mới đi ra liền đụng phải Uchiha Mã Đa Dạ, hắn hiện đang tính toán đi theo ẹ tịt dù sao dễ làm sự tình. Về phần đế quốc hắc ám hắn rất khó chịu, làm yêu thích hòa bình người nhìn thấy dạng này đế quốc trong lòng vẫn là rất phẫn nộ. Chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại mục đích là đối kháng xa mù ải, cho nên đế quốc hắc ám trước để ở một bên. Gia hỏa kia thật sự là buồn nôn. Uchiha Mạ Đa Dạ tự nhiên biết đại thần nói lời, càng là xem thấu ý nghĩ của hắn. Khịt mũi coi thường nhìn xem ẹ tịt nói. Đừng quản, dù sao tên kia liền là một đầu heo mở ập tờ, căn bản cũng không cần để ý ẹ tịt cười nhạo quay đầu nhìn về phía đại điện. Tiếp lấy nàng lại quay đầu nhìn về phía Uchiha Mạ Đa Dạ cười nói, chúng ta có thể bắt đầu hợp tác, phải biết xạ mù ai bên kia đã không kém bộ hạ. Chúng ta không có bất kỳ ai. Không có vấn đề, ta có thể cho các ngươi tài nguyên, ngươi muốn cung cấp cho ta nhân tài. Coi như xạ mù ai một người mạnh hơn trên nhiều khía cạnh cũng là không có cách nào thoát thân, chỉ cần hắn có phần tâm thời điểm liền là thắng lợi của chúng ta. Uchiha Mạ Đa Dạ đối với xạ mù có thể không bỏ qua lời thề. Đương nhiên, ta sẽ nóng nảy các loại nhân tài, ngươi chỉ cần dạy bảo bọn hắn là có thể. Ẹ tịt mong đợi nhìn xem Uchiha Mạ Đa Dạ. Đúng, ta bên này có thể đề cử hai người. Nhưng vào lúc này, Uchiha Mạ Đa Dạ nói nghiêm túc. Ai ẹ tịt lông mày nhíu lại nghiêm túc hỏi. Obito cung Z, bọn hắn là nhân tài không tệ. Ta sẽ gọi bọn họ chạy tới. Hắn nói ra hai cái danh tự, ẹ tịt cũng không có tại trong miệng hắn hai người. Ngay lúc này Nạc Ly, tiềm phục tại đội cảnh vệ gì dễ dạ từ trước. Uchiha Mạ Đa Dạ đều tới hắn lưu lại tuyệt đối là sẽ bại lộ, điều này không khỏi làm cho hắn cảm giác được nhức đầu. Cái này còn chưa bắt đầu liền kết thúc cảm giác thật hỏng bét. Dì dẻ dạ cười khổ cong hành lễ hướng phía nỉ tật dạch cơ đi tới. Bởi vì Uchiha Mạ Đa Dạ đến hắn đã không có biện pháp ám sát đại thần, coi như ám sát sau khi thành công cũng sẽ bị Uchiha Mạ Đa Dạ cho phát hiện. Hắn cảm thấy ban cũng sẽ không hảo tâm như vậy để chính mình cái này địch nhân giữ ở bên người, tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến. Vì để tránh cho thương tới vô tội hắn lựa chọn rời đi. Cùng lúc đó, Samu ái ngồi tại nỉ tật dạch tổng bộ cửa chính quay đầu nhìn về phía đi tới dì dì dạ lộ ra mỉm cười. Người tới thật đúng lúc, nỉ tật dạch cờ ơn ở người đến huấn luyện một chút. Ách dì dì dạ nghe được một mặt ngoài ý muốn, cảm giác mình về sau an bài đều bị Samu ái quyết định.